Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng nghỉ công cộng ở lầu 3 trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Phương Lãnh cùng rất nhiều diễn viên của dạp chiếu phim đang nín thở chờ đợi bộ phim kinh dị Hàng Xóm Mới kết thúc. Tuy rằng đã 2 ngày trông qua trong thế giới phim, nhưng mà từ lúc chiếu phim tới giờ còn chưa tới 30 phút. Phương Lãnh cố ý lựa chọn ngồi cách những diễn viên khác một khoảng tương đối xa. Hắn rút ra một điếu thuốc hồng Trung Hoa, sau đó lấy bật lửa ra châm. Nếu bàn về chuyện nghiện thuốc lá, Phương Lãnh gần như là người nghiện thuốc lá nặng nhất trong tất cả các diễn viên của dạp. Thói quen này cũng không phải vì hắn sợ hãi hay hắn chịu nhiều áp lực gì mà chỉ bởi vì trước khi bước vào dạp chiếu phim thì hắn đã hút thuốc rồi. Đương nhiên, ở nơi này, những loại thuốc lá ngon nhất và đắt tiền nhất cũng đều có thể kiếm được. Mà Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm thì ngồi cạnh nhau, diễn viên ngồi gần hai người lúc này nhất là Mạc Thu Thực. Hiện tại, mọi người quay ra tán gẫu với nhau, nhưng có thể nhận ra vẻ mặt của mọi người đều tương đối lo lắng. Bầu không khí cũng có vẻ rất nặng nề, Diệp Tưởng cũng sớm nhìn ra vẻ căng thẳng của mọi người. Mà nguyên nhân cũng không khó đoán, bởi vì Vũ Sóc tham gia đóng trong phim, nếu chỉ bàn về sự nổi tiếng, Bạch Vũ Sóc tuyệt đối là người nổi tiếng nhất dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nàng có đủ cả dung mạo lẫn khí chất, tính cách lạc quan, đối xử với người khác cũng nhiệt tình và chân thành, nàng tận sức giúp đỡ những diễn viên khác một cách tận tình không hề toan tính. Cho nên không ít nam diễn viên trong rạp chiếu phim cũng quý mến nàng. Điều này được biểu hiện rất rõ ràng bằng chuyện trong quá trình Diệp Tưởng tiếp xúc với những diễn viên khác trong rạp. Người được bọn họ nhắc đến nhiều nhất, ngoài Phương Lãnh ra thì chính là Bạch Vũ Sóc. Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tính cách của Bạch Vũ Sóc vô cùng lạc quan cởi mở. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cho nên những diễn viên xung quanh nàng dù đang chịu áp lực nặng nề của chuyện sinh tử tồn vong cũng chịu ảnh hưởng mà lấy lại tinh thần. Hơn nữa nàng cũng không hề ỷ mình là thiên kim tiểu thư mà kiêu ngạo làm cao. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chào đón mọi người, người sống cạnh nàng cũng đều có cảm giác như toàn thân tràn ngập sức sống. Nguyên nhân thứ hai là vì nàng là diễn viên có thể chất linh môi trong toàn bộ rạp chiếu phim. Mà trong tương lai cũng khó xuất hiện thêm một linh môi sư thứ hai. Nếu nàng chết, rạp chiếu phim sẽ chịu tổn thất rất lớn. Mọi người không cần quá lo lắng. Lúc này, Phương Lãnh rốt cục lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Tôi tin Vũ Sóc sẽ không chết. Hơn nữa, có Duy Tư ở bên cạnh nàng. Lúc này, Tiêu Mộng Kỳ lạnh lùng nói. Phương Lãnh, anh đúng là hơi tin tưởng tên nhóc kia quá đấy. Diệp Tưởng nhớ lại Tiêu Mộng Kỳ đã từng nói với hắn phải cẩn thận Lý Duy Tư. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân, nhưng xem ra, Tiêu Mộng Kỳ có vẻ như không tin tưởng Lý Duy Tư. Nhưng vì sao nàng lại đi nói chuyện này cho hắn biết? Phương Lãnh không để ý tới nàng nói với tất cả mọi người. Bộ phim kinh dị lần này chắc cũng chỉ xếp vào loại tương đối khó. Hơn nữa cũng chỉ được tính là hơi khó mà thôi. Dù sao thời gian tuyên truyền của bộ phim cũng không dài. Chỉ khi thời gian tuyên truyền của một bộ phim vượt qua một tháng, mới có thể nói bộ phim đó khó khăn. Nếu thời gian lên đến 2 tháng, mới có thể coi bộ phim kinh dị đó rất khó khăn. Chuyện này chắc mọi người đều biết chứ. Người thứ nhất lên tiếng là Thạch Thanh Tú. Chuyện này chúng tôi ai cũng biết, nhưng mà, chúng tôi không thể không lo. Nhân vật chính trong hai bộ phim kinh dị gần đây liên tục tử nạn. Đầu tiên là Dương Hà, sau đó là Vu Thần. Cho nên, nói tới đây, không ít người đưa mắt nhìn Diệp Tưởng. Hai bộ phim kinh dị đó đều có sự tham gia của Diệp Tưởng. Nhưng Diệp Tưởng cũng không cảm thấy áp lực. Hắn khôn khéo chuyển chủ đề. Phương Lãnh, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Phải. Về Vũ Sóc thể chất linh môi của cô ấy rốt cuộc có hiệu quả như thế nào? Phương Lãnh gác điếu thuốc trên tay rồi nói. Thể chất linh môi là biện pháp bảo mệnh mạnh nhất trong phim kinh dị. Không có gì mạnh hơn được. Sở dĩ nói như vậy, có mấy nguyên nhân sau đây. Đầu tiên, cảm ứng bản năng do thể chất này đem lại không cần phải tốn vé chuộc cái chết. Thứ hai, bản thân loại thể chất này không cần mượn dùng nguyên rủa của quỷ hồn. Không giống như vật bị nguyên rủa vô cùng dễ dàng gặp phải hiện tượng nguyên rủa phục hồi. Tiếp đó, chính là thể chất linh môi có thể thông qua cảm ứng với vong hồn để có thể có linh cảm trước nguy hiểm. Do đó có thể áp dụng sách lược cần thiết đúng lúc đúng chỗ. Nhưng mà để đạt được thể chất này quả thật vô cùng khó khăn. Lúc này, Ôn Vũ Phàm ở bên cạnh Diệp Tưởng lên tiếng. Tôi nghe chị Vũ Sóc có nói. Chỉ có trong đệ tử cấm khu mới có thể đạt được thể chất này phải không? Cũng có thể nói như vậy. Thật ra, trong phim kinh dị cũng thường xuyên xuất hiện nhân vật có thể chất linh môi. Ví dụ như người trời sinh đã có thể nhìn đến quỷ hồn. Hoặc thông linh sư có thể giao tiếp với quỷ hồn cũng thường xuyên có mặt trong phim. Nhưng mà, chỉ trong series, đệ tử cấm khu, diễn viên mới có cơ hội đạt được thể chất linh môi. Cũng phải nói thêm rằng khi Vũ Sóc sống sót trở về từ bộ phim đó cộng thêm việc nàng thành công thu được thể chất linh môi. Chúng tôi lúc đó gần như không dám tin. Khi đó, mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Về sau nếu phải đóng chung với diễn viên có thể chất linh môi của những rạp chiếu phim khác. Chúng ta không cần phải trả vé chuộc cái chết để được linh môi sư bảo vệ. Cũng không cần trả vé chuộc cái chết để mua thông tin. Những linh môi sư của những rạp chiếu phim khác sao? Ôn Vũ Phàm tiếp tục truy vấn. Những rạp chiếu phim khác có rất nhiều linh môi sư sao? Cũng không có nhiều, nhưng rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 là ngoại lệ. Bọn họ có tổng cộng 3 linh môi sư. Một người trong số đó trước đó thường xuyên được chúng tôi nhắc đến. Ấn Thủy Thiên, trước đó, nếu phải diễn chung với những rạp chiếu phim khác, mà rạp chiếu phim đó có linh môi sư, chúng tôi thông thường phải tuân theo rạp chiếu phim đó. Chúng tôi phải bỏ ra không ít vé chuộc cái chết để mua thông tin và nhận sự che chở của họ. Nhưng kể từ sau khi có Vũ Sóc, trong những bộ phim có sự góp mặt của cô ấy chúng tôi không cần phải làm vậy nữa. Hóa ra là như vậy, Ôn Vũ Phàm nghe xong càng lúc càng khâm phục Bạch Vũ Sóc hơn. Mà Diệp Tưởng cũng quan sát được, sau mấy ngày nay, Ôn Vũ Phàm cũng đã có chút chuyển biến, người từng tiếp xúc với Bạch Vũ Sóc, tính cách của họ cũng trở nên cởi mở phóng khoáng hơn. Mà rõ ràng Ôn Vũ Phàm đang là người như vậy. Nhưng linh môi sư cũng gặp phải một số rủi ro nhất định. Bao gồm chuyện quỷ nhập, linh môi có thể mời vong hồn chết uổng nhập lên người mình. Sau đó để vong nói ra những thông tin quan trọng, ở trong những bộ phim kinh dị trước đó, chúng tôi thường xuyên cần phải bỏ rất nhiều vé chuộc cái chết để thu mua thông tin. Nhưng hiện tại đã không cần nữa. Nhưng mà trong quá trình lên đồng này, nếu như xử lý không tốt, để ác linh nhập lên mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói tới đây, Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm đột nhiên có vẻ lo âu. Nhưng sau đó Phương Lãnh lập tức khoát tay. Nhưng nếu là Vũ Sóc thì sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng là một linh môi sư nên cô ấy cũng đã không ít lần mời Di Vong nhập thể. Do đó cô ấy tích lũy được không ít kinh nghiệm trên phương diện này. Chỉ cần khống chế tốt thời gian. Trên cơ bản sẽ không có chuyện gì, cho nên, mọi người cứ yên tâm đi, cô ấy, nhất định có thể trở về, mà hiện tại, trong phòng chiếu phim kia, trong thế giới của phim kinh dị, hàng xóm mới, cũng sắp đến trấn Bình Sơn rồi, Vũ Sóc hiện tại đã không còn kịp trở về để tiếp tục theo học tiết học buổi chiều. Nhưng chuyện đó với nàng cũng không còn quan trọng, An Chi Huệ bởi vì có thể chất linh môi. Từ nhỏ đã biết thông cảm với những vong hồn vất vưởng. Cho nên nàng vì muốn điều tra rõ sự thật, trốn một hoặc hai tiết cũng không phải là vấn đề gì lớn. Huống chi, chuyện này có liên quan đến sự an toàn của An Chi Huệ. Dù sao sống cạnh một người hàng xóm quái dị như vậy, ai cũng sẽ có cảm giác lo lắng không yên. Chi Huệ, cậu đang nghiêm túc đấy chứ? Lý Duy Tư từ phía sau chạy tới. Cậu muốn tiến hành nghi thức lên đồng sao? Cậu định để mình nghe vong hồn kể lại những chuyện đã từng xảy ra sao? cậu có phải cho rằng người hàng xóm mới kia, mình cũng biết chuyện này rất hoang đường, nhưng người mà mình tin tưởng cũng chỉ có mình cậu, bố mẹ mình không ở trong nước, chỉ còn cậu, là người duy nhất sẽ tin tưởng những chuyện mà mình nói. Nếu cậu thật sự không muốn tin, như vậy, cậu cứ sau khi nghi thức lên đồng kết thúc, cậu hãy ghi lại những gì khi vong nhập lên người mình đã nói. Còn nữa, nếu như cậu thấy vẻ mặt của mình trở nên đau đớn hoặc là người mình co giật, cậu phải lập tức khiến mình bất tỉnh, tuyệt đối không nên do dự. Lý Duy Thư tự nhiên hiểu ý của câu sau. Linh môi sư khi bị quỷ hồn nhập thể, nếu không cẩn thận có thể bị quỷ nhập, như vậy linh hồn của linh môi sư sẽ rơi vào cảnh vô phương cứu chữa. Đương nhiên, Vũ Sóc sẽ không có khả năng rơi vào hoàn cảnh này. Điều này cũng giống như một vận động viên bơi lội sẽ không có nhiều khả năng bị chết đuối. Nhưng mà, nếu thật sự chuyện đó diễn ra, biện pháp đề phòng tốt nhất là khiến cho nàng ngất xỉu. Trong nháy mắt khi nàng hôn mê, quá trình lên đồng sẽ chấm dứt. Phía trước mặt là một bờ kè một con sông. Gần đó là một nhà máy hóa chất bỏ hoang. Trấn Bình Sơn mấy năm gần đây bởi vì quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều nơi vốn đang là đất canh tác bị chuyển đổi thành đất để xây dựng nhà xưởng, giờ đây người ta khó mà thấy cảnh người nông dân chân lấm tay bùn nữa rồi. Nữ học sinh đầu tiên bị mất tích ở đâu đó quanh đây. Hai người đứng nhìn bờ kè trước mặt, sau đó nhìn lên bầu trời âm u, ở đây cây cối rậm rạp. Ngay cả khi trời quang mây tạnh thì ánh mặt trời cũng không thể chiếu xuống được chỗ này. Huống chi thời tiết còn âm u như ngày hôm nay. Thoạt nhìn, nơi này đúng là rất thích hợp để tiến hành thỉnh vong. Mình cần phải chuẩn bị trong một thời gian. Ngân Thành, cậu đứng ở cạnh mình nhé. Nhớ kỹ, nếu vẻ mặt mình trở nên đau đớn co rúm, thân thể bắt đầu co giật thì cậu nhất định phải đánh mình ngất xỉu. Vũ Sóc nói tới đây, tìm trên mặt đất một khúc cây sau đó đưa cho Lý Duy Thư. Nhớ phải đánh vào sau gáy mình đấy. Đừng có mà quên nhé. Chuyện này, Lý Duy Tư nhìn khúc cây kia, sau đó một hồi mới đưa tay nhận lấy. Chi Huệ, cậu thật sự muốn làm vậy sao? Được rồi, trong tình huống xấu nhất cứ cho là cậu nói thật đi. Để cho quỷ hồn nhập thể cũng quá đáng sợ đi. Cậu làm như vậy, nguồn, không sao đâu, mình nói vậy cũng chỉ để đề phòng trong tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu như nguy hiểm, mình làm sao dám làm chứ? Mình dù sao cũng chưa muốn chết đâu. Hay là bỏ đi, Chi Huệ, Ngân Thành, cậu cứ đứng ở đó mà quan sát mình. Còn nữa, một khi cậu phát hiện vẻ mặt của mình trở nên quái lạ khác thường, nhất định phải lấy ra di động quay lại cảnh đó. Quá trình lên đồng này cũng không quá dài, nhiều nhất cũng chỉ 10 giây mà thôi. Đương nhiên, một khi vượt qua 10 giây, như vậy phải bỏ ra 1.800 tấm vé chuộc cái chết. Số lượng vé chuộc cái chết này cũng là một gánh nặng không nhỏ cho Bạch Vũ Sóc. Cho nên nàng cần phải khống chế thời gian dao động trong khoảng thời gian 10 giây này. Đương nhiên, nếu thu được thông tin quan trọng, như vậy có thể bù lại phần nào số vé chuộc cái chết đã bỏ ra. Có mất đi mới có thu được, nàng nhất định phải làm vậy. Ảnh chụp của nữ học sinh mất tích đã tìm thấy thông qua mạng Internet. Như vậy, toàn bộ điều kiện cần thiết để thỉnh vong đã được đáp ứng đủ. Chi Huệ, thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy, mình sẽ giúp cậu đến cùng. Sau đó, Bạch Vũ Sóc nhắm mắt lại, dựa người vào thân cây. Nàng bắt đầu sử dụng thể chất linh môi. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên âm u, Lý Duy Tư cũng cảm thấy rùng mình. Hắn lập tức lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng xảy ra trên người Vũ Sóc. Sau đó, Vũ Sóc mở hai mắt, hiện tại, mắt của Vũ Sóc trở nên trắng dã. Cách chương.